Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3927, rốt cuộc là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đan điền vang lên giọng nói, chính là nơi này đã ngưng tụ oán khí ít nhất hàng chục triệu năm. Chỉ cần cậu hấp thụ hết toàn bộ oán khí ở đây, thì có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng trung kỳ, đến lúc đó cậu có thể tùy ý nắn bóp tên nhóc tên Diệp Phong đó. Đường Hạo không nhịn được run lên ớn lạnh. Lão quỷ, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Lại có oan khí nhiều như vậy? Lão quỷ cười he he. Một chúng tộc hàng tủ người bị giết. Cả thế giới hóa thành vùng chết chóc. Oan khí nặng chút không bình thường sao? Xuất thích, Đường Hạo hít khí lạnh. Nhiều người chết như vậy. Lão quỷ. Sao ông biết? Lão quỷ nhả ra một câu. Đồ nhi ngoan, vì là do lão phu làm mà. Nếu không phải một tên nhóc hoa tộc thượng gồ giết vi sư, trấn áp chân thân của vi sư ở trong thế giới này, lão phu sớm đã trở thành tổ tiên của quỷ đạo rồi. Nhớ đến bóng hình người hoa tộc thượng cổ đó, cơ thể của lão quỷ không khỏi run lên. Nhưng thiên đạo luân hồi, sau này hoa tộc thượng gồ bị người khác tiêu diệt cũng là đáng đời. Đường Hạo cau mày. Lão quỷ, tôi nghe ông từng nói đến chuyện của hoa tộc thượng gồ rất nhiều lần. Rốt cuộc là thế nào? Gia tộc đó rất mạnh sao? Lão quỷ cười khổ trả lời. Đâu chỉ là mạnh, người của hoa tộc thượng cổ, kẻ nào cũng nghịch thiên. Cũng vì quá nghịch thiên cho nên mới mang đến họa diệt tộc. Nhưng đó không phải là việc bây giờ cậu cần tìm hiểu. Việc hiện giờ cậu cần làm là hấp thụ oán khí trước mặt, tiến vào cảnh giới thần hoàng. Được, Đường Hạo không nói nhiều thêm. Bước vào trong sơn cốc, thần lực trong cơ thể sôi sục. Liền sau đó, oán khí trong sơn cốc giống như lốc xoáy hội tụ về phía cơ thể của Đường Hạo. Cậu Diệp, cậu uống không? Cậu Diệp, cậu đói không? Chỗ tôi còn có ít sơn hào hải vị, làm nóng lên thì có thể ăn. Cậu Diệp, chỗ tôi có một căn phòng mang theo người, cậu và cô Nguyễn có thể đi vào nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.